nào có cái gì phân biệt giàu nghèo, người khác thấy thế nào, cũng chuyện không liên quan đến ta. Trúc Hiểu Tùng quay đầu lại, Song Hạ Tân cười cười. Đúng vậy, vốn là bình đẳng hứng thú yêu thích, tựa như ngươi thích hát, ta thích khiêu vũ, ngươi thích chơi bóng rổ, ta thích đánh điện tử cạnh ký. Kỳ thực hạng mục bản thân không có cao thấp, giá cả thế nào. Trúc Hiểu Tùng ý tứ này rất rõ ràng. Hạng mục bản thân không có, nhưng người là có cao thấp, giá cả thế nào. Kéo theo suy nghĩ của bọn hắn, sản sinh phân cấp, không cần để ý bọn họ nói. Thiếu cái gì huyễn cái gì, nguyên nhân chính là thiếu khuyết tự tin, mới chịu từ trên người người khác tìm được cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà, không rõ xã hội tại sóng biển chung đi tới người, cuối cùng rồi sẽ bị xã hội đào thái. Thời kỳ ở tiến bộ, điện tử cạnh ký đã ở bồng bột phát triển. Trúc Hiểu Tùng dừng một chút, lại bổ sung câu, đố kỵ là một loại nguyên tội. Nhưng, không phải bị người đố là tài trí bình thường. Lời này thả hiện tại rất thích hợp. Đây là thân làm nhân sinh tiền bối Trúc Hiểu Tùng đối Phương Hạ Tân một loại chỉ đạo. Rất rõ ràng, vừa mới lên tiếng mấy người là đỏ mắt điện tử cạnh ký club. Dựa vào cái gì điện tử cạnh ký club nhiều như vậy người? Mỗi ngày chật ních, bọn họ đại bộ phận chính quy xã đoàn. Liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dựa vào cái gì điện tử cạnh ký club kinh phí nhiều như vậy? Bọn họ cứ như vậy thiếu, dựa vào cái gì điện tử cạnh ký club có thể tọa hàng thứ hai? Bọn họ muốn ngồi phía sau mấy hàng, dựa vào cái gì điện tử cạnh ký club chính là trường học sốt dẻo nhất xã đoàn? Bọn họ không rõ, thời kỳ ở tiến bộ, thích ứng thời đại, sẽ phát triển. Tỷ như, điện tử cạnh ký club. Trúc Hiểu Tùng nói xong cũng ngẩng đầu mà bước. Bước nhanh đi vào, hắn có cái này sức mạnh. Hạ Tân tự nhiên cũng đi vào theo. Lập tức có vài cái đoán chừng là xã đoàn xã trưởng nhân. Vẻ mặt mỉm cười cùng Trúc Hiểu Tùng chào hỏi. Mong ước xã trưởng, tới như thế sớm a. Chúc mừng a. Nghe nói các ngươi cái kia hạng mục phải phê rồi. Được rồi, có người nói điện tử cạnh kỹ xã nhân số đã chiếm giữ toàn trường 2 thành rồi. Rất giỏi a, bội phục, bội phục. Trong đó có mấy người thanh âm Hạ Tân thậm chí nhớ rõ. Chính là vừa mới mở miệng chế ngạo thanh âm. Thật thua thiệt bọn họ có thể vẻ mặt nhỏ bé cười nói như thế trái lương tâm thì sao đây? Hạ Tân thậm chí cảm thấy được mấy cái này xã trưởng làm sao ác tâm như vậy đâu. Hắn kỳ thực vẫn cho là đại bộ phận xã trưởng đều là giống như Trúc Hiểu Tùng như vậy. Có khí độ, có hàm dưỡng, làm người ta bội phục nhân vật. Hiện tại vừa nhìn, nhất thời rất là cảm quan. Hạ Tân cố nén không nhìn tới mấy người này cùng Trúc Hiểu Tùng trò chuyện thân thiết nhất. Cũng là vừa mới nhất chế ngạo mấy người. Hắn sợ chính mình không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Những người này phía sau tiếng người nói bậy nhưng lại rất có một tay nha. Hai mặt tiểu nhân, bàn hội nghị hai bên tất cả bày lấy cái ghế. Cái ghế phía sau ghi rõ các tên, có xã đoàn danh, cũng có hội học sinh các loại bộ phận danh. Hết thảy cái ghế đều đã sắp xếp gọn gàng. Có dấu điện tử cạnh ký club tên tự nhiên đã bị trưng bày ở cuối cùng nhất rồi. Nhưng mà lệnh Hạ Tân nghi ngờ là vì sao không ai ngồi xuống, mọi người đều là đứng ở hai bên nói chuyện phiếm, thẳng đến người kia, như hoàng đế giá lâm vậy đi tới ngồi xuống, vẻ mặt cao ngạo diễn kịch đắc ý, lộ ra chúng ái khanh bình thân nụ cười, sau đó tính cách tượng trưng phất phất tay, 4606, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.